Chương 46, bồi dưỡng bùa chú sư. Quỷ lão đầu hưng phấn đi qua, có chút lấy lòng nhìn Linh Thứ, nha đầu, ta có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Linh Thứ liền nhìn dáng vẻ quỷ lão đầu nhăn nhó, nhíu mày, hả, lão nói đi. Quỷ lão đầu vừa thấy Linh Thứ đáp ứng, lập tức cẩn thận nói, nha đầu ngươi xem à, ngươi hiện tại tốt xấu gì cũng là thái tử phi, nhưng người giúp nha đầu ngươi làm việc đều không có, ta với hai cái khối băng kia tuy rằng lợi hại, nhưng có rất nhiều chuyện cũng không làm được, không phải sao. Linh Thứ gật gật đầu, nói điểm chính, kha kha, ngươi xem ngày hôm qua cứu đến tiểu đổng kia cùng tôn tử của hắn thế nào, vừa nói, quỷ lão đầu vừa quan sát sắc mặt của Linh Thứ, thấy không có dị dạng mới kha kha lại nở nụ cười lấy lòng, a, tiểu đổng. Linh Thứ nghĩ đến đổng lão tóc đã trắng xóa lại bị người gọi thành tiểu đổng, muốn nói có bao nhiêu quái dị thì liền có nhiều quái dị a, lão là muốn để ta dùng bọn họ. Kỳ thực nàng cũng không phải không nghĩ tới chuyện muốn bồi dưỡng thế lực của chính mình, nàng hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, còn ở lại trong phòng mộ hàng quá một đêm, tin tưởng rất nhanh Lãnh Trạch Phong sẽ nhận được tin tức, hơn nữa, chuyện lần này với đời trước có một chút chênh lệch, không chắc Lãnh Trạch Phong sẽ không sớm tiến hành kế hoạch, mà nàng nếu như muốn giúp mộ hàng, ngoại trừ bản thân trở nên mạnh mẽ ra, thế lực bên ngoài cũng rất trọng yếu, chỉ có một đám quỷ thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Dù sao rất nhiều chuyện quỷ không làm nổi, hắc hắc quỷ lão đầu thật không tiện cười lấy lòng nói, tiểu đổng coi như quên đi, bất quá nha đầu ngươi có thể dạy cho tôn tử của tiểu đổng bùa chú à, ta xem qua, thằng bé kia quả thật có huyết mạch bùa chú sư, mai một thì thật đáng tiếc. Quỷ lão đầu vừa nói xong, sợ Linh Thứ không đáp ứng, nhanh bổ sung thêm, nha đầu, ta đây chính là lo lắng cho ngươi à, ngươi là thái tử phi, tương lai vạn nhất tên thái tử kia đăng cơ làm hoàng đế. Ngươi chính là hoàng hậu, tên thái tử kia hậu cung sau này sẽ có 3.000 mỹ nhân, bên cạnh ngươi không có mấy người có năng lực thì không chấn chỉnh được hậu cung a. Linh Thứ chỉ cảm thấy cái trán gân xanh nổi lên, nhìn thấy Linh Thứ đen mặt, quỷ lão đầu lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình nói sai lời, hắc hắc, ta không có ý này, ý của ta là nếu như nha đầu ngươi có hậu thuẫn mạnh mẽ, ngược lại chính là thái tử kia có đăng cơ cũng không dám nạp phi, không tính toán lời nói của quỷ lão đầu. Linh Thứ liếc hắn một chút, nhưng không có bỏ qua trong mắt quỷ lão đầu ẩn giấu đi lo lắng, kỳ vọng cùng sầu bi, nàng cũng có thể lý giải, nhìn đời đời con cháu của mình, một đời không bằng một đời, nhìn bùa chú sư dần dần suy yếu tuyệt diệt, cảm giác hẳn là rất bi thương, mà hắn không chỉ cái gì cũng làm không được, mà còn phải trơ mắt nhìn, truyện vọng du có thể, bất quá ta trước muốn xác định tâm tính của đứa bé kia đã, thế nào. Dù sao bùa chú của nàng cũng là quỷ lão đầu dạy nàng, nàng bất quá đảm nhiệm một phương tiện truyền đạt mà thôi, còn nữa, nàng cũng xác thực cần thế lực của chính mình, nếu như nói có thể nuôi dưỡng một nhóm bùa chú sư vì nàng sử dụng, cũng có thể xem là một chủ ý tốt, coi như là tiện thể giúp quỷ lão đầu đem tuyệt diệt bùa chú một lần nữa phát triển lên là được rồi, cũng tiện thể thỏa mãn tâm nguyện của lão, hợp tác cũng cần thành ý không phải sao, nàng cũng sẽ không thừa nhận là nàng đồng tình quỷ lão đầu. Quỷ lão đầu vừa nghe Linh Thứ đáp ứng, con mắt ngay lập tức sẽ sáng lên, loại kia xuất phát từ nội tâm vui sướng đều không thể che giấu được, được được được, xác định, chúng ta lúc nào thử đứa bé kia, nhìn quỷ lão đầu kích động như vậy, Linh Thứ cũng có chút bị cảm hóa, cười nói, hôm nay liền có thể, vừa vặn ta đợi thêm lát nữa cũng muốn tìm đổng lão lấy giấy vàng. Chương 47, thăm dò đổng vũ, ở Mai Uyển, ám vệ giám thị vẫn không có rời khỏi. Chỉ là mấy ngày gần đây liên tục phát sinh toàn chuyện quái lạ làm cho bọn họ có chút tâm lực mệt mỏi, tỉ như buổi tối ngủ trên cành cây thì bị gãy cành ngã xuống đất, tỉ như khi ngủ liền nghe bên tai truyền đến thanh âm thê thảm u oán gào khóc, nói chung chỉ cần ngủ liền có vấn đề, vì thế còn có thể ngủ được sao, uể oải đến mức tận cùng làm cho ám vệ liền ở giữa ban ngày cũng không chịu nổi phải ngủ gà ngủ gật đi, vẫn là ngủ đến gắt gao. Mà Linh Thứ với quỷ lão đầu cũng là quang minh chính đại đi tới gian nhà đối diện, nha đầu, cái này, quỷ lão đầu chỉ một gian phòng trong đó, Linh Thứ tiến lên gõ gõ cửa, đổng lão cùng tôn tử vừa nghe đến động tĩnh liền chạy ra, cửa mở ra, nhìn thấy là Linh Thứ liền cúi đầu lễ phép chào nói, thái tử phi tỷ tỷ. Linh Thứ âm thầm đánh giá ánh mắt của hắn, đáp một tiếng, đổng lão nghe được Linh Thứ đến, nhanh thả việc trong tay xuống đi tới. Đầu tiên là chào hỏi một chút, thái tử phi, lại nói thái tử phi nhưng là tới lấy giấy vàng sao, lão đổng ta đã làm xong, chỉ là không dám ở thái tử phủ tùy ý đi lại, vì lẽ đó,

Lãnh Mộ Hàn thấy bọn họ vẫn ở nơi đó, mặt lạnh, trong nháy mắt biểu lộ thô bạo, ám vệ run run một cái, bất quá lúc này mới yên lòng lại. Ừm, thái tử không có chuyện gì, bọn họ đã nói mà, phế vật kia làm sao có khả năng chỉ với một phong thư liền làm cho thái tử của bọn họ trúng độc chứ. Chương 50, một bức thư tình, rốt cục đến cùng có hay không trúng độc, sợ là chỉ có người trong cuộc tự mình biết thôi. Nghĩ đến vài câu thơ kia, linh hoa hữu tâm nan vi tình, tưởng ưu tưởng hỷ, ngươi nguyện tâm khả kính, lãnh hà tăng, mộ quân nhân, hàng khởi lạnh lương hoa chung đắc dược dương lâm, nghĩ đến ưu sầu nghĩ đến vui mừng, người tâm nguyện có nghe, lãnh vì sao căm ghét, ngưỡng mộ người, lạnh lẽo bắt đầu tăng, hoa cuối cùng cũng gặp được ánh mặt trời. Bài thơ này mới nhìn chính là thư tình, nói là, nàng ái mộ hắn, chỉ cần là hắn muốn biết, nàng cũng có thể nói cho hắn, tuy rằng hắn bây giờ đối với nàng vô ý, nhưng chỉ cần nàng kiên trì, cuối cùng cũng nhận được tình yêu của hắn, bất quá nhìn kỹ, như là đang ám chỉ hắn, nàng có lòng với hắn, thế nhưng rất khó cùng hắn thẳng thắn chờ đợi, bất quá chỉ cần hắn để tâm nhất định có thể rõ ràng biết nàng vui nàng buồn, khó khăn cũng không đáng sợ, chỉ cần nàng yêu hắn. Cho dù nàng hiện tại bị ràng buộc, tương lai cuối cùng cũng sẽ có một ngày sẽ thành công, không sai, lần thứ ba xem bài thơ này, câu nói đầu tiên hiện lên ở trong tầm mắt của hắn, một câu cực kỳ đơn giản, nhưng lại lần nữa ở trong lòng hắn gây nên một tia gợn sóng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, một bài thơ, phí nhiều tâm tư như vậy, nàng rất rảnh sao, chỉ là, hắn cũng không biết một người được gọi là phế vậy như nàng lại có tài như vậy. Bí mật của nàng thật đúng là không ít, Lãnh Mộ Hàn có vẻ như không thèm để ý hay suy nghĩ, nhưng mà từ trên khóe môi của hắn xem, liền có thể thấy được dáng vẻ có chỗ khác xa dáng vẻ lãnh đạm trong ngày thường của hắn. Đổng Vũ cũng là hiếu kỳ mà nhìn Lãnh Mộ Hàn, tại sao hắn luôn cảm thấy thái tử ca ca từ khi nhìn lá thư thái tử phi tỷ tỷ viết, liền trở nên quái dị đây, nàng để cho ngươi đi ra chính là cho ta đưa tin này, Lãnh Mộ Hàn đột nhiên hỏi. Đổng Vũ gật gật đầu, đúng nha. Không có chuyện gì khác, Lãnh Mộ Hàn lại hỏi, Đổng Vũ không hiểu lắc lắc đầu, còn có thể có chuyện gì, nhìn Đổng Vũ không giống đang nói dối, Lãnh Mộ Hàn buông xuống mắt, ngươi hiện tại ở tại Mai Uyển, Đổng Vũ lần này im lặng, nơi này là nhà của Thái tử Phi tỷ tỷ, cũng là nhà của Thái tử ca ca, nhưng mà hắn với gia gia nãy nãy vào ở lại không thể nói với Thái tử ca ca, chính là hắn, cũng là biết như vậy là không đúng, vốn tưởng rằng Lãnh Mộ Hàn sẽ quở trách hắn. Hoặc là đuổi hắn đi, nhưng ai có thể tưởng được Lãnh Mộ Hàn là gật gật đầu, một bộ dáng vẻ rất dễ nói chuyện, vậy ngươi liền tiếp tục ở nơi đó đi, liền chỉ một mình ngươi. Lãnh Mộ Hàn vốn là cũng chỉ là thuận miệng hỏi, dù sao hắn cảm thấy nữ nhân kia thần không biết quỷ không hay đem một người ngoài vào phủ cũng đã rất bản lĩnh, cũng thật lớn mật, nhưng Đổng Vũ lại là lắc lắc đầu, còn có gia gia nãi nãi của đệ, Lãnh Mộ Hàn con mắt không nhịn được giật giật. Là ám vệ của hắn trông coi càng ngày càng yếu sao, ngay cả mang theo một đôi lão nhân bất tiện, nàng cũng có thể ra vào tự do, còn không có ai phát hiện, nàng không phải phế vật sao, vẫn là có người khác đang âm thầm giúp nàng, nhưng có cần phải mang theo lão nhân với hài tử tới giúp hay sao, nàng hôm nay lại để tiểu tử này đem tin truyền cho hắn là có ý gì, nói cho hắn không giữ nổi nàng, vẫn là báo cho hắn biết, nàng nhận mấy người này nhập phủ, hay là cái khác. Thái tử ca ca, nếu như không có chuyện gì, đệ muốn nhanh đi về, đệ còn muốn cho thái tử phi tỷ tỷ báo tin nữa, Lãnh Mộ Hàn hoàng hồn, được, ngươi trở về đi thôi. Đổng Vũ vừa mới đi ra không bao lâu, Lãnh Mộ Hàn liền lặng lẽ đuổi theo sau, hắn ngược lại muốn xem nữ nhân kia là muốn diễn trò gì. Băng từ lúc Đổng Vũ tiến vào thư phòng liền trở lại, mà quỷ lão đầu liền một mặt sốt sắng nhìn băng, như thế nào? Đến cùng là thế nào, băng nhìn dáng vẻ vội vàng của lão xẹp xẹp miệng, yên tâm đi, tiểu tử kia cũng không nói gì, dù mấy ám vệ uy hiếp dụ dỗ hắn cũng không nói.